Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 579, Kim Ô nhập hồng hoang. Bàn cổ rời đi, Tô Dương nhãn thần đạm mạc, xem vô biên hỗn độn một chút, không có quản nhiều, trong đó hết thảy, đều có tất nhiên quy luật phát triển. Hắn có thể bắt được huyền ảo trong đó vận mệnh quỹ tích. Nhưng là không cần thiết đi đem xáo trộn, đem về sau sự tình tiết lộ cho bàn cổ. Đã là cực hạn, về phần bàn cổ là có hay không có thể siêu thoát. Hắn cũng không xen vào, chỉ là xem như còn trước đây một giọt tinh huyết ân tình. Hỗn độn thiên vô cùng cô đơn tịch liêu, từng vị cường giả. Như là mọc lên như nấm đồng dạng bộc lộ tài năng. Cuối cùng, đạt tới toàn bộ hỗn độn đỉnh phong. Đạt tới bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Một cỗ vô hình kiếp nạn lặng yên giáng lâm toàn bộ hỗn độn thiên. Tô Dương xếp bằng ở hỗn độn phía trên. Thần sắc không thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được. Từng đạo khí thế mạnh mẽ. Hướng về một chỗ du tẩu mà đi. Vô biên hỗn độn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu ma thần? Đây là đếm không hết, chỉ cần đản sinh ra linh trí, liền có thể xưng là sinh linh. Mỗi một vị, đều có thể xưng là đến thiên địa tạo hóa, được trời yêu ái theo hầu cùng với bẩm sinh đến lực lượng pháp tắc. Để bọn hắn tung hoành hỗn độn, mỗi một chỗ, giữa thiên địa tạo nên vô biên hỗn độn chi khí. Giống như một đạo lò luyện, hỗn độn chi khí sôi trào, kia là một tôn to lớn đỉnh, trên đỉnh có nhật nguyệt tinh thần, có khắc sông núi địa mạch, có vô tận thụy thú, dữ tợn đáng sợ, phảng phất giống như có vô hạn năng lực, kinh khủng tuyệt luân càn khôn đỉnh trước, phiêu đãng một quyển vạn dặm hà sơn đồ, lấy vô biên hỗn độn là trời. Lấy một đạo vô cùng to lớn cự thú là địa, giữa thiên địa, tinh hà lưu chuyển, vạn pháp quy nguyên, một vị kinh khủng ma thần, đứng tại phía dưới, quanh thân khí thế, làm cho cả hỗn độn cũng vì đó run lên. Hắn nhất là hiểu được xu lợi tránh hại, cho dù là trước đây Kim Ô chưa trưởng thành là bây giờ quái vật khổng lồ. Hắn còn là nhượng bộ lui binh, nhưng là hôm nay... Không phải do hắn không đến, một bên là một vị toàn thân tử kim sắc to lớn ma thần. Vô biên sao trời, quanh quẩn tại quanh người hắn, to lớn thái cổ tinh thần. Mỗi một đạo đều là cường hoành tuyệt luân lực lượng, một đạo vô biên to lớn sông dài vận mệnh, quay quanh ở đỉnh đầu mọi người. Một vị toàn thân huyền ảo cổ lão ma thần. Tại sông dài vận mệnh ở trong như ẩn như hiện, theo tuyên cổ chảy ra, lại chảy vào mỗi người tuế nguyệt, điều khiển thế gian này hết thảy. Hắn sinh ra ở sông dài vận mệnh, ở bên trong tu có tạo thành, bây giờ đã là không kém gì bất luận một vị nào cổ lão ma thần. Có to lớn, không thể tưởng tượng nổi thần thông pháp lực, càng thêm huyền ảo, thì là một vị không tâm dương liễu thủ. Biến mất tại vô tận không gian hỗn độn bên trong. Hắn trưởng khống hỗn độn vô biên không gian. Tại thứ nhất bên cạnh, càng là một vị thấy không rõ khuôn mặt ma thần, cực kỳ cổ lão, lại nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Phảng phất thời gian ở trên người hắn không để lại mảy may ấn ký. Ngược lại là hắn thao túng vô tận thời gian. Thời gian ma thần cùng không gian ma thần từ trước đến nay là như hình với bóng. Bây giờ liên thủ lại, đoán chừng có thể để cho toàn bộ hỗn độn rung động. Đông đảo ma thần mục tiêu, thì là vị kia gánh vác sứ mệnh bàn cổ. Bàn cổ tại mảnh hỗn độn này thiên chi bên trong, xem như cấp cao nhất ma thần. Hỗn độn ma thần mỗi một vị, đều là thân phụ vô tận lực lượng pháp tắc. Bàn cổ cho dù là có khai thiên chi lực, đối mặt đám người. Cũng khó tránh khỏi ngưng trọng lên. Ta bây giờ khai thiên. Các ngươi coi là thật muốn ngăn ta. Bàn cổ thanh âm như là sấm rền. Cuồn cuộn nổ tung. Chính ngươi muốn làm gì? chúng ta cũng lòng dạ biết rõ, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Một vị to lớn ma thần hừ lạnh nói, bàn cổ có trầm mặc, lập tức cười lạnh, ta khai thiên có vẻ như không có ảnh hưởng đến các ngươi đi. Vì sao kia kim ô thành đạo các ngươi không đi ngăn cản, thậm chí còn đem tinh huyết dâng ra đến, ngược lại là ta muốn thành đạo, các ngươi cả đám đều nhảy ra. Đông đảo ma thần hơi biến sắc mặt, nhưng lại cũng không có ma thần nguyện ý thừa nhận cái gì. Lão kim ô thành đạo, đi là lấy lực chứng đạo đường đi, phá vỡ vô tận đại đạo, đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Nhưng là bàn cổ lời nói, thì sẽ ép khô toàn bộ hỗn độn thời tiết vận, đây là muốn đoạn tất cả ma thần thành đạo cơ hội. Bàn cổ cũng biết rõ, hôm nay đừng nói cũng không hề có tác dụng, muốn thành đạo, liền nhất định phải đánh vỡ hết thảy. Đại đạo không có linh trí, chỉ có vô hình pháp tắc trói buộc, muốn siêu thoát, chỉ có thừa dịp hiện tại. Hỗn độn bên trong bộc phát một trận thảm liệt đại chiến. Cho dù là hỗn độn ma thần, cũng có được vẫn lạc nguy hiểm. Cấp cao nhất hỗn độn ma thần càng là đứng mũi chịu sào. Bàn cổ tự bảo hỗn độn thanh liên, tự bảo bàn cổ phủ cùng tạo hóa ngọc điệp. Lực chiến quần ma, bỏ mình hóa thành một mảnh đại thiên thế giới. Dùng cuối cùng chấp niệm, hóa thành đại địa thai màng. Đầy đủ trong nháy mắt xé bỏ mỗi một cái hỗn độn ma thần. Bàn cổ chết, mở hồng hoang, Tô Dương tại cửu thiên chi thượng xem nhìn xem trận này đại chiến. Đại chiến cơ hồ là đánh nát toàn bộ hỗn độn, đại đạo bất ổn, cơ hồ liền muốn đập nát đi ra. Hỗn độn ma thần theo hầu quá mức thâm hậu, mỗi một vị đều là cường hoành đến cực hạn cường giả. Mấy vạn ma thần cùng nhau xuất thủ, đừng nói bàn cổ, cho dù là đại đạo, cũng chịu không được, ai, cần gì chứ, Tô Dương than nhẹ một tiếng, một trận đại chiến triệt để chôn vùi hỗn độn kỷ nguyên. Bàn cổ lưu lại cuối cùng chấp niệm, muốn đi vào hồng hoang đại địa ma thần, tại cái kia đạo ngập trời chấp niệm dưới, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Không người nào dám tiến lên thăm dò, tu hành không dễ, tỷ tỷ năm tích lũy, thân tử đạo tiêu, liền cái gì cũng không có. Bất quá có ý tứ là, đang vây công bàn cổ thời điểm, mấy lớn đủ để cải biến chiến cuộc ma thần tại tối hậu quan đầu đột nhiên phản bội. Rào sát hỗn độn ma thần, thu gặt lấy sinh mệnh, như thế nhường Tô Dương không ngờ rằng. Chỉ có thể nói, hỗn độn ma thần cũng đều là vì chính mình đi. Bọn hắn muốn càng nhiều hồng mông tử khí, muốn càng nhiều tích lũy, cự ly thành đạo tiến thêm một bước. Từ đầu đến cuối, Tô Dương cũng chưa từng xuất hiện, cho dù là ra một tơ một hào lực lượng. Tại bàn cổ thiên địa thành lập về sau, một đạo màu đỏ to lớn thân ảnh, thì là rơi vào trong hồng hoang. Xem bàn cổ chuẩn bị ở sau như không, kim trên thái dương tinh đặt chân, hỗn độn ma thần chấn kinh, vô biên hồng hoang rung động, hồng hoang nước, thật đúng là sâu a. Thời gian ma thần xem kia vô biên quang mang một chút, không có chút nào lưu luyến, trong nháy mắt rời đi, đi hướng vô biên hỗn độn, hắn đạt được hồng mông tử khí đã đủ nhiều. Cần phải có đoạn thời gian đi luyện hóa, là sau này thành đạo làm chuẩn bị. Một bên không tâm Dương Liễu Thủ, thì là trầm ngâm một trận, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hồng hoang bên trong phóng đi. Đại địa thai màng phía trên, một đạo cự đại phủ đầu hư ảnh bỗng nhiên nện xuống đến. Không tâm Dương Liễu Thủ thì là càng thêm quả quyết, trong nháy mắt bỏ qua bản thể. Một đạo tiếng vang cực lớn truyền ra, Dương Liễu Thủ ầm vang vỡ vụn, một đạo chân linh lấy vô biên đại đạo công đức chi lực che lấp bí mật. Lôi cuốn một khối tàn phiến hướng về hồng hoang một hòn đảo nhỏ trên rơi đi. Đáng giá a, đám người nhìn xem trong đó, tâm tư bách chuyển, làm cấp cao nhất không gian ma thần, còn nỗ lực khổng lồ như thế đại giới. Chỉ vì tiến vào Hồng Hoang, một đạo âm dương nhị khí trong nháy mắt xông vào tiến vào, ngay sau đó lại là có mấy đạo ma thần nhập Hồng Hoang, đều là nỗ lực không thể nghịch chuyển đại giới. Đầu tháng, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, phiếu đề cử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.